Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 296, bị ô nhiễm chấn nhỏ. Nghe được Lý Hồng nói, Minh Liên có chút do dự rồi. Là một cái vong linh pháp sư, nàng rất rõ ràng có được màu tím linh hồn chi hỏa Cốt Vương là như thế nào tồn tại. Nếu có Cốt Vương trợ giúp, sự tình xác thực sẽ thay đổi dễ dàng rất nhiều. Nghĩ đến này, Minh Liên khẽ cắn răng quyết định đem sự tình nói thẳng ra. Từ Minh Liên tự thuật bên trong Lý Hồng bọn hắn biết được một cái kinh thiên động địa đại bí mật. Sự tình muốn từ Minh Liên trượng phu, cũng liền là mi cha phụ thân Pli Ares nói lên. Pli Ares là chiến thần Ares hậu nhân, cùng Minh Liên đồng dạng cùng là thần chi hậu duệ. Hai người gặp nhau là tại 11 năm trước, kia thời điểm Minh Liên đã là cấp 7 ma đạo sư. Nàng vì rồi tu luyện vong linh ma pháp, lấy chấp hành nhiệm vụ danh nghĩa rời đi rồi Freedom City. Ai ngờ đang triệu hoán vong linh sinh vật thời điểm bị thần ma đại lục không biết tên thế lực phát hiện rồi, toàn bộ thần ma đại lục đều đối vong linh pháp sư không thế nào hữu hảo. Cái kia thần ma đại lục không biết tên thế lực đương nhiên cũng không ngoại lệ. Phái ra đại lượng nhân thủ nghĩ đem Minh Liên gạt bỏ. Minh Liên ít không địch lại nhiều, tu vi lại không đủ cao, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể đào mệnh. Ngay tại nàng bị buộc trên tuyệt lộ thời điểm, đi ngang qua Kli Ares dùng không gian ma pháp đem Minh Liên chuyển rời đến rồi xa xa, cứu rồi nàng một mạng. Hai người như vậy quen biết, Minh Liên tướng mạo cùng Minh Nguyệt đồng dạng đẹp như tiên nữ. Pli Ares đối Minh Liên vừa thấy đã yêu, Minh Liên cũng đối cái này cứu rồi nàng một mạng nam nhân có hảo cảm. Chỉ là Minh Liên lúc này vai trên còn gánh vác lấy Alberina gia tộc tương lai. Trấn hưng gia tộc đối với nàng mà nói mới là nhiệm vụ thứ nhất, cho nên nàng không có cùng Pli Ares nhiều lời cái gì. Đối với hắn biểu thị cảm tạ sau, liền vội vàng rời đi rồi. Đến tận đây hai người tại chưa từng gặp qua. Thẳng đến một năm về sau, Minh Liên tại Freedom City ngẫu nhiên gặp rồi bản thân bị trọng thương Pli Ares, nhìn thấy ân nhân cứu mạng sinh mệnh thở hơi cuối cùng, Minh Liên đương nhiên sẽ không buông tay mặc kệ. Nàng lấy Alberina gia tộc tộc trưởng thân phận từ Đồ Sơn yêu tộc nơi đó cầm rồi đại lượng linh dược, cứu chữa Ares. Nhưng để Minh Liên không nghĩ tới là Ares vết thương vô luận dùng nhiều ít dược cũng sẽ không khép lại, ngược lại một mực đang mở rộng. Càng kinh khủng là Ares vết thương tại nào đó một ngày thời điểm thế mà chảy ra tràn ngập hôi thối chất lỏng màu đen. Loại này chất lỏng vốn có rất mạnh tính ăn mòn, thế mà đem thạch anh sàn nhà đốt ra một cái động lớn. Minh Liên lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đồng thời cũng minh bạch rồi bình thường phương pháp là cứu không được Pli Ares. Mắt thấy ân nhân cứu mạng liền muốn mất mạng, Minh Liên cắn nát ngón tay của mình, đưa nàng huyết dịch nhỏ giọt rồi Pli Ares lồng ngực. Alberina gia tộc người huyết dịch bên trong ẩn hàm lấy thần kỳ lực lượng, có thể phong ấn hết thảy vật chất. Chất lỏng màu đen chạm tới Minh Liên huyết dịch lập tức bị huyết dịch hấp thu phong ấn. Nhưng mà bình thường huyết dịch cũng không thể hoàn toàn phong ấn loại vật chất này. Minh Liên bất đắc dĩ phía dưới móc ra dao găm lấy rồi lòng của mình đầu huyết tương loại này chất lỏng màu đen hoàn toàn phong ấn. Pli Ares lúc này mới chuyển nguy thành an, mà Minh Liên bởi vì mất đi rồi trong tim máu, tu vi bị hao tổn, thân thể cũng biến thành cực kỳ suy yếu. Vì rồi không bị Freedom City người phát hiện, Minh Liên láo xưng chính mình muốn đi ra ngoài lịch luyện đột phá pháp thánh. Sau đó liền cùng Pli Ares cùng rời đi rồi Freedom City. Trong lúc đó hai người chiếu cố lẫn nhau, hỗ sinh hảo cảm, cuối cùng rốt cục cùng đi tới. Ngay tại hai người kết hôn cùng ngày, Pli Ares nói cho rồi Minh Nguyệt một bí mật lớn. Bí mật này cùng Pli, Ares thương có quan hệ. Theo Pli, Ares nói tới, thần ma đại lục từng cái thế lực đã bị một loại nào đó đáng sợ đồ vật thẩm thấu. Loại này đồ vật toàn thân hiện lên màu đen. Một khi chạm đến người thân thể liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chui vào. Đi vào người thân thể về sau, loại quái vật này sẽ cùng người linh hồn dung hợp, trở thành một chủng loại giống như lặn ý thức đồ vật. Ảnh hưởng người thời điểm then chốt phán đoán, thời gian dài càng là sẽ từ từ chiếm cứ người linh hồn. Đến lúc đó nhân loại thân thể trừ rồi sẽ mọc ra một đầu cái đuôi bên ngoài. Sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa, nhưng nội tâm lại biến thành một cái từ đầu đến đuôi. Khát máu thành tính quái vật. Pli, Ares cùng muội muội của nàng mắt thấy một cái nhân loại biến thành quái vật toàn bộ quá trình. Hai người vì rồi phòng ngừa cái quái vật này làm hại nhân gian. Cùng một chỗ xuất thủ nghĩ đem quái vật giết chết. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, loại quái vật này vốn có rất mạnh tự mình chữa trị năng lực. Đầu bị chặt rơi mất thân thể thế mà còn có thể động. Pli, Ares muội muội chính là ăn lấy thiệt thòi như vậy, bị quái vật trực tiếp giết chết. Pli, Ares chính mình cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương. Mình liền biết rõ rồi loại quái vật này tồn tại. Xem như thần chi hậu duệ nàng đương nhiên sẽ không ngồi nhìn không quan tâm. Sau đó hai vợ chồng bơi chung đi tại thần ma đại lục điều tra có quan hệ có loại quái vật sự tình. Thẳng đến Minh Liên mang thai. Khi biết Minh Liên mang thai bên kia, Ares nhớ tới gia tộc điển tịch bên trong ghi chép có quan hệ tử vong nữ thần sự tình. Minh Liên thì là cảm thấy không quan trọng, coi như con của mình thật là tử vong nữ thần chuyển thế. Nàng cũng muốn đem hài tử sinh ra tới, hiểu rõ đến Minh Liên quyết tâm. Pli, Ares không có ở phản đối, hắn không biết từ chỗ nào mang về một cái nam hài. Để hắn bái Minh Liên vi sư, sau đó ba người cùng một chỗ tìm rồi một cái trấn nhỏ ẩn cư. Dự định ở chỗ này chờ Minh Liên hài tử xuất sinh. Nhưng để hai người không nghĩ tới là hài tử dài đến thứ năm xung quanh, vừa sinh ra rồi thuộc về mình linh hồn lúc, một luồng bụi thần lực màu đen vạch phá không gian đầu nhập vào hài tử trong thân thể. Hài tử linh hồn lập tức một phân thành hai, một cái trong đó linh hồn chính là tử vong nữ thần xoay người. Càng hỏng bét chuyện, tử vong nữ thần trọng sinh bị những cái kia màu đen quái vật phát hiện rồi. Bọn hắn trước tiên khai thác rồi hành động, đem Minh Liên bọn hắn ẩn cư trấn nhỏ tất cả mọi người biến thành rồi loại kia quái vật. Trong đó một chút quái vật còn hợp thể biến thành rồi một cái quái vật to lớn. Cái quái vật này không ngừng giống bốn phía phun ra chất lỏng màu đen. Pli, Ares vì rồi ngăn cản cái quái vật này hy sinh vì nghĩa. Không tiếc lấy chính mình sinh mệnh làm đại giá phá hủy nó. Minh Liên chịu đựng đau buồn triệu hoán ra vong linh đại quân. Đem biến thành quái vật trấn nhỏ cư dân toàn bộ đồ sát. Mà cái này một màn vừa lúc bị thần quốc người thấy được rồi. Minh Liên chu diệt 7 vạn người trấn nhỏ. Bị thần quốc liệt vào rồi đẳng cấp cao nhất tội phạm truy nã. Một khi bị bắt được lập tức liền sẽ chỗ lấy thiêu chết. Nghiền xương thành cho. Freedom City người biết rõ tin tức sau, lập tức điều động phe mình người ra ngoài tìm kiếm Minh Liên tung tích. Nghĩ đem nàng mang về Freedom City bảo vệ, mà ở nhìn thấy Freedom City người về sau, Minh Liên cự tuyệt cùng bọn hắn trở về. Nàng sợ hãi Freedom City nhân dân cũng cùng trấn nhỏ người đồng dạng biến thành loại quái vật này. Chỉ là để Freedom City người đem Ferris mang về. Chính mình quay người rời đi rồi. Sau đó Minh Liên một cá nhân tại thâm sơn ẩn cư. Sinh hạ Mira sau, lập tức đem Mira linh hồn phong ấn. Tu dưỡng một đoạn thời gian thân thể gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Liền tiếp tục bắt tay điều tra có quan hệ loại quái vật này chuyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.